đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 799, Thanh Quân Trác. Bình Thiên Hạ 2, Một Càng. Dạ Kiêu động tác rất nhanh nhẹn, như là trong đêm tối u linh. Tốc độ một mực là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo sở trường. Lại tại vị lão nhân này trước mặt, lộ ra không chịu nổi một kích. Lão ưng bắt gà, gà còn có tránh thoát tư cách. Dạ Kiêu liền tránh thoát cơ hội đều không có. Giống như chính mình chủ động đưa tới cửa bị người bóp chặt cổ. Lục Châu đại thủ, bắt Dạ Kiêu cổ, sắc mặt bình tĩnh dị thường. Không bao lâu, Dạ Kiêu biến hô hấp dồn dập, sắc mặt xích hồng. Cho dù hắn là một tên tu hành người, có thể làm đến dài thời gian không cần lỗ mũi hô hấp. Có thể vị lão nhân này nguyên khí cùng cương khí áp chế, dùng đến hắn khó chịu dị thường. Ngực giống như là có ngàn cân trọng trùy áp chế ngột ngạt. Lão tiên sinh, cái này là ta cận vệ, mời ngài thủ hạ lưu tình. Lý Vân Tranh vội vàng nói. Lục Châu quay đầu nhìn về phía Lý Vân Tranh, nói ra, ngươi là đương kim đại đường hoàng đế. Ách, tính, xem như thế đi, chấm ngoặc kép, chính là, thế nào vì tính là. Lục Châu nghi hoặc, Lý Vân Tranh đối với mình cái này thuyết pháp cảm thấy hổ thẹn. Trên thực tế thật sự là hắn chỉ có thể coi là hoàng đế. Hắn không có đầy đủ quyền lực, trưởng khống, chủ đạo nhất quốc vận mệnh. Thậm chí liền vào triều đều nhìn sắc mặt của người khác. Văn võ bá quan nghị sự, từ trước đến nay sẽ không cân nhắc đề nghị của hắn. Cứ thế mãi, trừ trên danh nghĩa chức xuông, tựa như bị người điều khiển khôi lỗi. Như này nhân sinh, hắn như thế nào không khó chịu. Lý Vân Tranh thở dài một âm thanh, nói ra, trẫm hoàn toàn chính xác là đương kim hoàng đế. Lục Châu nói ra, khó trách, chấm ngoặc kép, Dạ Kiêu tận trung cương vị, thấy chết không sờn, là ta tướng tài đắc lực, mong rằng lão tiên sinh thủ hạ lưu tình. Lý Vân Tranh nói ra, tướng tài đắc lực. Lục Châu ánh mắt chuyển rời đến Dạ Kiêu thân bên trên. Lúc này Dạ Kiêu thân thể xuất hiện run rẩy. Lý Vân Tranh, lần trước ngươi cầm xích kim lúc, có thể có mượn tay với người. Lão tiên sinh vì sao muốn cái này hỏi? Trừ Dạ Kiêu, không có người chạm qua. Lý Vân Tranh nói ra, làm hắn nói ra cái này lời thời điểm. Dạ Kiêu thân thể xuất hiện rõ ràng rung động, trong đôi mắt toát ra một chút sợ hãi. Lục Châu lắc đầu, trẻ tuổi người, kinh nghiệm sống chưa nhiều, không hiểu nhân tâm khó lường. Năm ngón tay nắm chặt, Dạ Kiêu ý đồ phát ra âm thanh, kinh động bốn phía, lão tiên sinh, ngàn vạn không thể động đến hắn. Chấm ngoặc kép, Lý Vân Tranh nhất kinh, răng rắc. Lục Châu cũng không để ý tới Lý Vân Tranh ngăn cản. Tiến một bước thu nạp năm ngón tay, lão tiên sinh, ngươi. Lý Vân Tranh trừng mắt lui lại, đề phòng đường hầm. Lục Châu đại thủ buông lỏng, thi thể rơi tại cam lộ điện trước, vuốt râu nói, lão phu vì ngươi thanh trừ gian nịnh chi thần, ngươi hẳn là cảm kích lão phu mới là. A, gian nịnh chi thần. Lý Vân Tranh mờ mịt không biết làm sao. Ngươi là nhất quốc chi quân, cận vệ lại chỉ là tiểu tiểu tam diệp, ngươi thần tử thật suy nghĩ cho ngươi. Lục Châu vuốt râu quay người. Lý Vân Tranh một cái lảo đảo, ngồi liệt xuống dưới, ánh trăng như tẩy, rơi tại hắn khẩn trương trên nét mặt. Lục Châu tiếp tục nói, Diệp Chân, thật đúng là hảo thủ đoạn. Diệp Chân người, Lý Vân Tranh không thể tin được, cái này là xích kim, lão phu trả cho ngươi. Lục Châu đem trước đó đã dùng qua xích kim châm cài tóc ném tới. Lý Vân Tranh tiếp nhận châm cài tóc thời điểm, giật mình hiểu rõ ra. Cả cái qua, chỉ có Dạ Kiêu tiếp xúc qua châm cài tóc. Cái này không biết rõ, không quan trọng. Biết rõ chân tướng sự tình. Lý Vân Tranh lên cơn giận dữ. Nâng lên quyền đầu hung hăng đánh tới hướng gạch ngói vụn. Liền không có một người thực tình đãi trẫm. Lục Châu cũng không để ý tới. Trước lợi dụng thiên thư thần thông, xác nhận phụ cận không có khác tu hành người. Lại lấy ra thái hư kim giám. Điều động nguyên khí, hướng xuống đất thi thể chiếu tới. Thái hư kim giám quang thúc rất tập trung. Lý Vân Tranh nghi hoặc khó hiểu. Lão tiên sinh, ngài cái này là... Quả nhiên, tại kim giám chiếu dọi xuống. Dạ Kiêu thân thể từ từ bốc lên thân giống như dê mà bêu đầu đập cánh pháp thân hung thú. Lý Vân Tranh nhất kinh. Kiêu Dương, Lục Châu thu hồi thái hư kim giám. Đơn trưởng hướng về phía trước đẩy. Trưởng trước xuất hiện vị danh kiếm. Hắc sắc phù văn vờn quanh. Hướng về phía trước kích xạ. Vị danh kiếm xuyên thủng Dạ Kiêu lồng ngực. Phốc, đinh, đánh giết nhất danh mục tiêu. Thu hoạch được 500 điểm công đức. Địa giới tăng thêm 500. Nghe đến tiếng nhắc nhở. Lục Châu nhấc trưởng. Thu hồi vị danh kiếm. Từ cùng Diệp Chân giao thủ sau đó. Lục Châu tác phong làm việc cũng cẩn thận rất nhiều. Tam Diệp cận vệ. Lại thế nào khả năng đơn giản như vậy? Ngươi nhận ra hung thú. Lục Châu vuốt râu nói. Lý Vân Tranh thở dài nói. Ta tại cung bên trong không có việc gì. Trừ đọc sách. Cái gì khác cũng không thể làm. Lục Châu gật đầu. Ngươi có thể biết lão phu vì cái gì lại đến cung bên trong? Lý Vân Tranh lắc đầu. Lục Châu nói ra. Ngươi nếu là hoàng tử. Lão phu liền cưỡng ép ngươi. Đáng tiếc. Đáng tiếc ta là hoàng đế. Thiên Vũ Viện trắng trợn xâm lấn Kim Liên giới. Dựa theo Lục Châu ý nghĩ. Đem thái tử cưỡng ép. Đàm phán pháp mã hội cao hơn một chút. Không nghĩ tới. Đại đường nhất quốc chi quân. Lại là cái khôi lỗi. Lý Vân Tranh đứng bất đắc dĩ đứng lên. Đón gió mà đứng. Nhớ lão tiên sinh lần trước rời đi lúc. Nói một câu. Bất luận là người nào. Cản đường. Liền hẳn là thanh trừ. Nếu như ta nói cho lão tiên sinh. Trong hoàng cung. Người người đều là những người cản đường. Ta nên làm cái gì? Lý Vân Tranh nhìn về phía Lục Châu. Đại trượng phu là quét thiên hạ. Lục Châu lạnh nhạt nói. Tay trói gà không chặt. Như thế nào quét? Lục Châu quay đầu. Ánh mắt rơi tại Lý Vân Tranh thân bên trên. Trầm mặc một lát. Mới mở miệng nói ra. Tận ngươi có khả năng. Toàn lực ứng phó cái từ này. Thực tại là dùng đến quá dễ dàng. Có thể là hắn biết rõ. Năng lực này là đến cỡ nào không có ý nghĩa. Khả năng cho dù chết. Cả cái hoàng cung đều sẽ không khiến cho quá lớn ba động. Sâu kiến như thế nào lay cây. Lý Vân Tranh thở dài. Ngàn dặm chuyến đi. Bắt đầu tại dưới bàn chân. Ngàn dặm con đê. Bị hủy bởi tổ kiến. Cố không tích nửa bước. Không thể đến ngàn dặm. Không tích tiểu lưu. Không thể thành giang hải. Lục Châu nói ra. Nghe nói. Lý Vân Tranh ngơ ngẩn. Vốn là đọc đủ thứ thi thư hắn. Nghe cái này lời nói. Nội tâm khẽ run. Hắn từng có rất nhiều cơ hội bày ở trước mắt. Đều không có chân quý qua. Hắn thậm chí có thể giống hắn phụ thân như thế. Làm một cái lệnh người kính sợ tốt hoàng đế. Tu hành cũng tốt. Binh quyền cũng được. Đợi đến minh bạch thời điểm. Hết thảy đều muộn. Ánh mắt rơi trên mặt đất thi thể. Lý Vân Tranh chắp tay nói. Dám hỏi lão tiên sinh như thế nào xưng hô. Lão phu họ Lục. Mời Lục tiền bối thu ta làm đồ đệ. Dạy ta tu hành. Nói xong. Lý Vân Tranh một chân quỳ xuống. Hướng Lục Châu chắp tay. Lục Châu mặt lộ vẻ nghi hoặc. Chậm rãi nói. Ngươi tin được lão phu. Ta đã không người có thể tin. Lý Vân Tranh nói ra. Ngươi liền không sợ lão phu cũng là Diệp Chân phái gian tế. Lục Châu hỏi. Lý Vân Tranh ngẩng đầu. Nói ra. Nếu thật là như thế. Ta liền nhận mệnh. Lão tiên sinh tuyệt không có thể là hắn nhóm người. Mời lão tiên sinh thu ta làm đồ đệ. Cam lộ điện bốn phía yên tĩnh dị thường. Bầu trời đêm yên tĩnh cũng lộ ra điều hưu cô tịch. Không có bằng hữu thân nhân. Một thân một mình sinh hoạt tại cung bên trong. Như không một chút cứng cỏi ý chí. Chỉ sợ sớm đã sụp đổ điên cuồng. Lão phu cả đời thu 10 cái đồ đệ. Sớm đã lại không thu đồ. Người nếu muốn tu hành. Lão phu ngược lại là có thể cho ngươi chỉ một vị lão sư. Lục Châu nói ra. Lý Vân Tranh mặt lộ vẻ tiếc nuối. Nhưng vẫn là nói ra. Mời lão tiên sinh chỉ con đường sáng. Thiên hạ tu hành. Bách gia tranh minh. Ngươi thích cái nào nhất môn. Cái nào nhất đạo. Lục Châu hỏi. Lý Vân Tranh lâm vào suy tư. Hồi lâu qua đi. Lý Vân Tranh mới nói ra. Ta cũng không biết ta thích hợp cái nào nhất môn. Lục Châu một bên vuốt râu, một bên nhìn về phía ánh trăng. Suy nghĩ một chút, nói ra, tu thân trị quốc bình thiên hạ. Ngươi là nhất quốc chi quân. Muốn học tập không chỉ là tu hành. Như vậy đi, hắn dạy ngươi cái gì? Ngươi liền học cái gì? Như thế nào? Lý Vân Tranh nghe nói đại hỉ. Liền bái thân, đa tạ Lục lão tiên sinh. Kia, ta khi nào có thể gặp được sư phụ? Lại như thế nào nhìn thấy ta vị lão sư kia? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.